Xin chào Trường An Phi 10, chương 555, có phải đã để tâm đến Kiều Đại Phu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Lãng vừa oán thán số trời vừa cố gắng nặn ra một nụ cười khổ, lắp bắp biện minh, bình thường ta rất chú trọng vẻ ngoài gọn gàng, chỉ là hôm nay tình huống đặc biệt. Ta biết mà, Kiều Ngọc Miên khẽ cười, đôi môi cong lên, ta đã nghe Ninh Ninh nói, huynh vừa làm được một việc rất xuất sắc. Cũng không tính là việc lớn gì. Thôi Lãng khiêm tốn nói, nhưng nhìn Kiều Ngọc Miên, hắn bỗng nhớ lại. Ngày trước muội từng nói với ta rằng trên đời có ánh mặt trời mặt trăng, cũng có ánh đom đóm, chỉ cần có lòng thì ai cũng có thể tự tỏa sáng. Chính từ giây phút đó, trong lòng Thôi Lãng mới le lói lên một ý chí sáng trong và kiên định. Có lần mẫu thân ta nói rằng, nếu không làm trụ cột như đại ca được, thì làm que củi nhóm lửa cũng tốt. Nói tới đây, Thôi Lãng cười. Để lộ hàm răng trắng. Ta nghĩ, que củi cũng có thể bùng cháy ra tia lửa. Lần này, xem như ta đã tận dụng hết khả năng của que củi này. Kiều Ngọc Miên chớp mắt nhìn bộ dạng của hắn, bật cười dịu dàng. Chồng huynh đúng là vừa nhóm lửa trở về, nghe lời trêu ghẹo ấy, Thôi Lãng chẳng màng xấu hổ, chỉ thấy lòng lâm lâm khi nhìn khuôn mặt tươi tắn thanh nhã của nàng. Không kiềm được mà bị đôi mắt nàng làm cho đỏ bừng mặt, hắn bỗng càng giống một người nhóm lửa. May mà dưới ánh đèn lồng chập chờn, Kiều Ngọc Miên không nhìn rõ gương mặt đỏ ửng của hắn. Ánh mắt nàng rơi xuống chân phải của hắn, hỏi, huynh bị thương ở chân sao? Ta xem giúp huynh một chút nhé. Nghe vậy, Thôi Lãng theo phản xạ lùi lại hai bước, lắp bắp. Sao thế được, hắn bị thương ở đùi, nếu để nàng khám thì chẳng phải sẽ quá thất lễ với nàng sao? Giờ ta là đại phu của quân Giang Đô, Kiều Ngọc Miên nghiêm túc nói. Huynh không cần xem ta như nữ nhi nhà Kiều tế tử. Ta không có ý khinh thường muội đâu, chỉ là... Thôi Lãng luống cuống, giải thích là ta thấy không tiện, dù thế nào thì hắn cũng chẳng thể xem nàng chỉ là một vị đại phu được. Cứ xem như đó là trái tim hắn vẫn còn mạnh mẽ. Thôi Lãng tự thấy mình không phải là tờ giấy trắng, những ngày tháng ăn chơi của hắn đều là có thật. Nhưng đối diện với Kiều Ngọc Miên, mọi thứ lại trở nên khác biệt. Hắn không muốn dùng bất kỳ trò lố nào đối với nàng, trái lại, hắn thường thấy tự ti, cảm thấy bản thân không xứng với một nữ tử như nàng. Dù vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện buông xuôi. Chẳng phải giờ đây hắn đang nghiêm túc nỗ lực để một ngày nào đó xứng đáng với nàng sao? Thấy hắn luống cuống, Kiều Ngọc Miên cũng không ép buộc. Vậy để các đại phu khác xem giúp huynh, nhớ uống thuốc điều đặn, dưỡng thương cho tốt. Thôi Lãng gật đầu ngoan ngoãn, liên tục đáp vâng. Rồi nói, vậy, ta về thay y phục, à không, ta hay để đại phu xem vết thương. Kiều Ngọc Miên cố nhịn cười, gật đầu bảo hắn đi. Mau đi đi, được rồi, Thôi Lãng vừa bước được hai bước, chợt dừng lại, quay đầu hỏi. À, Miên Miên, Mai muội vẫn ở trong thành chứ? Nghe cách hắn gọi, Miên Miên, một cách tự nhiên như vậy, hai má Kiều Ngọc Miên hơi nóng lên. Ban ngày ta ở trong quân doanh, tối có lẽ sẽ về. Vậy tối mai chúng ta có thể cùng ra ngắm trăng. Thôi Lãng nói, rồi vội bổ sung. Không ngắm trăng cũng được, ngắm hoa cúc cũng tốt. Trong thành Lạc Dương có nhiều đóa cúc nở mùa đông rất đẹp. Kiều Ngọc Miên khẽ gật đầu, đáp một tiếng. Được, Thôi Lãng vui sướng như mở cờ trong bụng, vừa quay người đi, nhưng lại dừng lại sau hai bước. À, còn một chuyện nữa. Kiều Ngọc Miên, chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Lãng hào hứng như chia sẻ tin vui lớn, sau này ta sẽ theo sát bên cạnh tiết sứ. Kiều Ngọc Miên thoáng sững lại, ánh mắt sáng lên. Thôi Lãng nở một nụ cười tươi rạng rỡ, từ nay về sau, chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau rồi. Cũng có thể cùng làm nhiều, rất nhiều việc khác. Dưới ánh trăng, nụ cười của thiếu niên lộ vẻ chân thành và ngây ngô. Trong ánh mắt Kiều Ngọc Miên dâng lên chút ấm áp, nàng mỉm cười đáp lại, khẽ gật đầu. Vậy ta về đây, những chuyện khác đợi ngày mai hẵng nói. Thôi Lãng biết mình hôm nay trông thật chẳng đẹp mắt, dù có một giỏ lời muốn nói, vì hình tượng mà đành đợi sau. Cuộc tái ngộ này diễn ra hoàn toàn khác với những gì Thôi Lãng từng tưởng tượng. Nhưng ngoài chút bối rối, hắn vẫn cảm thấy niềm vui trong lòng vượt xa mọi mong đợi. Đang lúc Thôi Lãng còn thầm oán trời trách đất, cố gắng nặn ra nụ cười khổ, thì tên binh sĩ đi bên cạnh nhoài người đến gần. Khẽ hỏi, Thôi Lục Lang này, ngài và Kiều Đại Phu là quen biết từ trước phải không? Tên lính này mới quen Thôi Lãng hôm nay, nhưng khí chất cởi mở của hắn dễ dàng lây lan cho người khác. Nghe hỏi, Thôi Lãng không chút nào cảm thấy bị xâm phạm, thậm chí còn có chút tự hào mà đáp. Còn cần phải hỏi sao? Rõ ràng là vậy mà. Tên lính bạo dạn hơn, nhỏ giọng thăm dò tiếp. Vậy ngài, có phải cũng có ý với Kiều Đại Phu không? Thôi Lãng bỗng khựng lại, lập tức cảnh giác nhìn hắn. Cái chữ cũng ấy là ý gì? Xem ra ngài không biết rồi. Tên lính háo hức nói. Kiều Đại Phu không chỉ giỏi y thuật, mà còn có lòng nhân từ, hơn nữa người lại xinh đẹp. Trong quân có không ít người được nàng cứu mạng, muốn lấy thân báo đáp, ít nhất cũng phải cỡ cả trăm đấy. Thôi Lãng tròn mắt, tuyệt thật, hắn thừa biết rằng Miên Miên chỉ là một y sĩ có tấm lòng cứu người, nhưng không ngờ trong số những người từng được nàng cứu, có nhiều kẻ lại giống như hắn, đều có lòng dạ đen tối cả. Còn nữa, tên lính lại hạ giọng nói tiếp, thân phận của Kiều Đại Phu đặc biệt như vậy, ngay cả tiết sứ còn gọi nàng là A Tỷ. Cả đám kẻ muốn trèo cao kia phải nói là không thiếu. Mặt Thôi Lãng méo sạch, nghi hoặc nhìn tên lính. Người cũng nằm trong số đó sao? Tên lính vội xua tay. Tiểu nhân nào dám, Kiều Đại Phu ấy à, chẳng khác gì tiên nữ trên trời đâu. Hắn chỉ là một kẻ thích hóng hớt và buôn chuyện thôi. Ngay sau đó, hắn vừa hạ tay xuống thì bất ngờ Thôi Lãng đưa cho hắn một miếng ngọc bội, vừa tháo xuống từ thắt lưng. Tên lính vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi. Thôi Lục Lang, đây là... Thôi Lãng đặt một tay lên vai hắn, khoác vai kéo đi, cười nói. Người đã theo ta bận bịu cả ngày, đây chỉ là chút lòng thành. Tên lính ngại ngùng đáp, nhưng thế này cũng quý quá. Thôi Lãng xua tay, không sao đâu, dù gì cũng là ngọc mua bằng bạc của Phạm Dương Vương. Tên lính thấy từ chối không được, đành nhận lấy mà vẫn cảm thấy bất an. Vậy không bằng, để tiểu nhân cõng ngài về. Thực tình thì hắn chỉ thích hóng chuyện, nhưng cũng là người thực thà. Không cần đâu, Thôi Lãng hạ giọng, nói, thế này đi. Sau này ngươi giúp ta để ý những người muốn lấy lòng Kiều Đại Phu. Mặt tên lính sáng lên vẻ ngộ ra. À há, thì ra là vì chuyện này. Dễ thôi, đừng nói là có thưởng. Dù không có gì đi nữa, chỉ cần bảo một câu, hắn cũng sẵn lòng thôi. Vốn từ trước giờ, hắn là người chuyên nghiệp hóng chuyện nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt quãng đường, miệng tên lính túm được là nói không ngớt. Còn Thôi Lãng thì nghiến răng không buông. Trong lòng dường như không đủ giấy để ghi chép lại danh sách những tình địch mới biết được, dù có thêm cả trăm đối thủ trong lòng, nhưng sự vui sướng ngấm ngầm của Thôi Lãng vẫn không bị phai nhạt. Khi trở về nơi cư trú tạm thời mà Đường Tỉnh đã sắp xếp cho gia tộc họ Thôi trong cung điện, Đại Phu đã đợi sẵn ở đó. Trong lúc Đại Phu xử lý vết thương cho Thôi Lãng, hắn không ngừng kêu đau. Các huynh đệ nhà họ Thôi đứng bên nhìn nhau không nói gì. Kêu đau thì không có gì lạ, vốn Thôi Lãng từ nhỏ đã được chiều chuộng, lại không chịu đau giỏi, ngay cả khi bị phạt ở nhà cũng kêu la om sòm. Điều họ khó hiểu là, trong khi hắn kêu la, thì gương mặt vẫn không giấu được vẻ vui sướng, thỉnh thoảng còn hì hì, cười, nhìn rất kỳ quặc. Đại Phu cũng bị vẻ mặt của hắn làm cho bối rối, cứ như mình đang không chữa trị vết thương mà là đang cù vào chỗ nhột của hắn. Sau một hồi thăm hỏi cẩn thận, dù xác nhận hắn không hề bị thương ở đầu, nhưng Đại Phu vẫn quyết định cho thêm vài vị thuốc an thần vào đơn thuốc. Khi Đại Phu vừa rời đi, một người trong đám ta cháu nhà họ Thôi mới lên tiếng hỏi. Lục ca, huynh vui như vậy là vì tiết sứ đã hứa hẹn gì với huynh phải không? Đã thay đồ sạch sẽ, Thôi Lãng dựa vào giường, thoải mái đáp. Sư phụ đồng ý để ta theo bên cạnh rồi, trong khi đám người họ Thôi đang rì rầm bàn tán. Một vị trưởng bối trung niên cảm thán. Ban đầu chỉ nghĩ tiếng gọi sư phụ của Lục Lang là đùa chơi, ai ngờ nay lại trở thành sự thật. Đó là vì ta may mắn. Thôi Lãng chỉ vào mũi mình, giơ ngón tay cái lên vẻ đắc ý. Chỉ bái một cái mà lại có được một vị sư phụ xuất chúng, thiên hạ khó tìm thế này. Nghe vậy, một người trung niên ngồi trên ghế lại cúi đầu thở dài, giọng hơi trầm xuống. Nhà họ Thôi chúng ta đã hưng thịnh mấy trăm năm, nay lại coi việc một đứa ta cháu dòng chính bái sư một vị tiết độ sứ là phúc phận. Từng có thời điểm, điều này là sỉ nhục gia phong. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Trong lịch sử, quyền lực hoàng tộc bao lần hưng suy, nhưng điều đó đối với nhà họ Thôi vốn là chuyện thường tình. Lần này, không chỉ quyền lực của họ Minh đang dần sụp đổ, mà ngay cả hệ thống phân cấp sĩ thứ tồn tại hàng nghìn năm cũng đang lung lay, thậm chí có thể sụp đổ hoàn toàn. Nhiều gia tộc sĩ tộc đã tan vỡ trong loạn lạc, và không ít người thuộc dòng sĩ tộc phải từ bỏ kiêu hãnh, trở thành phụ thuộc cho những kẻ có tham vọng. Chủ đề này nặng nề khiến căn phòng rơi vào im lặng. Một thiếu niên bỗng quay sang hỏi Thôi Lãng, Lục Ca định ở lại, vậy chúng ta nên đi đâu đây? Hắn ta cũng muốn theo Lục Ca lắm, nhưng vị tiết độ sứ kia chắc không thiếu người giỏi ăn cơm, mà xem ra nàng cũng chẳng có sở thích nuôi phế nhân, nhỉ? Phải, hắn thậm chí còn cho rằng việc nuôi phế nhân ấy có thể xem như một sở thích vì thật quá ít người hứng thú. Đừng vội, Thôi Lãng nhận chén trà từ một thiếu niên đưa tới, thong thả đáp. Cứ xem thế nào rồi tính, mọi người tụm năm tụm ba bàn tán một lúc, mỗi người một ý, Thôi Trần ngồi yên lặng, trong suy nghĩ của ông, thực ra không cần bàn cãi nhiều. Thường tiết sứ là người làm việc có mục đích rõ ràng, dưới trướng có vô số nhân tài, chắc chắn không thể giữ lại kẻ vô dụng. Nhưng ông thì khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đời đều thích trọng dụng nhân tài, Thường Tuế Ninh có lẽ sẽ giữ ông lại. Đến lúc đó ông nên khước từ hay chấp thuận? Nếu từ chối, ông lại lo lắng không yên khi Lục Lang ở đây một mình. Nhưng nếu ở lại, thì trong tình hình hiện tại, rõ ràng là gia tộc cũng đang rất cần đến ông. Thôi Trần chìm trong tình cảnh khó xử. Lúc này, một người họ hàng hạ giọng hỏi, Lục Lang, nghe nói Phạm Dương Vương thực sự đã bị xử tử ngay tại chỗ. Thôi Lãng nhướng mày, còn giả được sao? Sư phụ hắn đã ra lệnh xử tử. Vậy thì chắc chắn là đã xử tử. Nhưng nếu Phạm Dương Vương không khai ra tung tích của chúng ta, người họ hàng kia nghi hoặc, sao người của tiết sứ lại nhanh chóng tìm được chúng ta như vậy? Sư phụ đã không tầm thường, người của sư phụ cũng không tầm thường, tìm người tất nhiên có cách cao minh. Thôi Lãng uống một ngụm trà, lờ đãng đáp lời, tiện mắt nhìn qua cửa sổ nửa khép, thấy ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng như chiếc móc câu. Trăng lưỡi liềm lặng lẽ treo trên bầu trời, soi bóng xuống mặt sông phẳng lặng. Mặt nước yên bình bị khuấy động bởi tiếng mái chèo, làm bóng trăng vỡ tan, từng mảnh trăng nhỏ sáng lấp lánh, dao động theo từng gợn sóng. Dưới ánh trăng, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi, như một chiếc lá sậy nhẹ nhàng nổi lên. Bên trong khoang thuyền chở hai người, thỉnh thoảng vang lên tiếng rên khẽ. Nhát dao đó chém trúng người, đúng là đau thấu trời. Đau không đáng sợ. Một thiếu niên tiếp lời, nghi hoặc hỏi, Phụ Vương, ngài nói Thường Tuế Ninh thực sự sẽ không giết chúng ta chứ? Nói thừa, nàng mà muốn giết, thì cần gì phải để người đưa chúng ta đi? Phạm Dương Vương nâng cánh tay trái băng bó, đáp, người nghĩ nàng là người giết heo sao? Còn phải chờ cho ta heo béo chạy nhảy vài vòng rồi mới xuống tay chắc. Cũng phải, Lý Dẫn, bị thương ở chân phải, nhỏ giọng nói. Chỉ là nhi tử không ngờ nàng lại dễ nói chuyện như vậy. Lén lút thả kẻ phản nghịch như chúng ta, đây là tội chết đấy. Phạm Dương Vương dựa vào vách khoang, ai có thể kết tội chết cho nàng? Ngươi tưởng nàng sợ chuyện này sao? Nói đến đây, ông lại đau đến hít một hơi lạnh, nhớ lại chuyện xảy ra trong ngày. Khi bị Thường Tuế Ninh ra lệnh áp giải đi xử tử, nhìn thấy đao đã giơ lên, Phạm Dương Vương cứ nghĩ mình chết chắc, đợt này thực sự gặp phải Diêm Vương rồi. Tiếng kêu gào ấy là thật lòng. Dù sao đao đã thực sự chém xuống, máu bắn khắp nơi, chỉ là vết chém rất khéo. Khi nhìn cánh tay bị cứa một nhát, máu tuôn không ngừng, còn chưa kịp phản ứng thì ông đã bị một cú chém hôn mê. Lúc tỉnh lại, người trước mặt vẫn là Đường Tỉnh, giữa lúc đầu óc rối bời, ông nghe thấy Đường Tỉnh nói. Vương gia hồ đồ rồi, vương gia dám ngang nhiên uy hát, pê tiết sứ, nếu tiết sứ chần chừ một chút, thì sau này ai cũng sẽ noi theo mà làm. Phạm Dương Vương lập tức tỉnh táo, giơ cánh tay lành lặn còn lại lên, hối hận mà tát vào mặt mình một cái. Là ta hồ đồ, ta vốn là kẻ bất tài, đói một chút là đầu óc choáng váng. Nói rồi, ông lại tát cho ta trai một cái, đồ hỗn láo, không biết cản Phụ Vương một câu. Lý Duẫn bị tát đến hoa mắt, đến giờ trên mặt vẫn còn hằn dấu năm ngón tay. Sau khi khai ra tung tích của Thôi Lãng và những người khác, Phạm Dương Vương đang định thử thăm dò Đường Tỉnh. Nhưng Đường Tỉnh đã trực tiếp ra lệnh thả cha ta ông, rồi nói. Tiết sứ bảo ta nhắn với vương gia, sở dĩ tha cho vương gia, có ba lý do. Khi ấy Phạm Dương Vương lập tức bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cách chương.